Kiếp này ta chọn tu ma. Chương 19:19, trộm bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ cưới tiếp tục diễn ra, tất cả các tộc đều buông xuống đố kỵ cùng anh đua chỉ ngồi lại chén chú chén anh hết ly này qua ly khác đợi đến khi giờ lành điểm ma vương tiễn tiểu công chúa được cưng chiều ra khỏi cổng thành về nhà chồng thì mọi người cũng đã say mềm cả. Bữa tiệc cứ kéo dài cho đến nửa đêm, kẻ thì say quá gục tại chỗ, kẻ thì lết về nhà nhưng cũng ngủ cả hết rồi. Chỉ riêng đội lính gác là không được nghỉ ngơi, cũng không được quá chén, chỉ cấp chỉ huy cao nhất mới được tham dự một chút mà thôi. Minh Hải vút lên mái cung điện, gió thổi bay tà áo phất phơ, nhưng thật lâu cũng chưa bị phát hiện cho nên hắn xác nhận phòng ngự đã có chút lỏng lẻo. Trước khi lễ cưới diễn ra thì lớp chắn phòng thủ đã được gia cố thêm, hơn thế Phong Sơn tới tham dự cũng không mang theo địch ý cho nên ma quốc mới thả lỏng như vậy, toàn dân hưởng thụ như thế. Cũng tốt, hắn hành động càng dễ dàng, phóc một cái, hắn nhảy từ mái này sang mái khác. Khi nãy đám người kia mang lễ vật cất ở đâu hắn cũng đã nghe ngóng qua rồi, cho nên thẳng một đường hắn tìm tới đó. Nơi cất không đâu khác chính là kho tàng của ma hầu. Hắn cẩn trọng thăm dò, dù gì cũng là cung của người phụ nữ quyền lực nhất ma giới làm sao có thể lòng lẻo để ai vào thì vào ra thì ra được. Hắn dùng ẩn thân thuật, biến bản thân trở thành vô hình rồi nhanh chóng lẻn vào trong. Hắn đến thở cũng nhẹ nhàng. Ma hậu chính là một cao thủ cho nên nhớ thở mạnh một hơi để phát hiện hắn sẽ khó thoát. Ma hậu đang ở đây, bà ta đang đích thân kiểm lại một lần những bảo vật được dâng lên. Lễ vật này hôm khác sẽ chuyển đến cho con gái của bà ấy cho nên bà ấy không thể để con chịu thiệt được. Một tỷ nữ thân cận được phép ở lại cùng bà ta mà thôi. Nàng ta lên tiếng, thưa ma hậu, người xem, những đồ này đều vô cùng quý giá, Ngọc Lan công chúa nhất định sẽ rất thích. Ma hậu cười rất tươi, đứa con gái châu ngọc của bà ta làm sao có thể thua kém được, đương nhiên nó xứng đáng có những thứ tốt nhất chứ. Ngay cả phò mã cũng so bà ta đích thân cùng con lựa chọn từ đám con cháu bộ tộc mạnh nhất rồi. Sau này con gái bà ta dù không được tôn quý như bà nhưng nhất định cũng được người người kính nể. Đi, lấy thứ đó ra đây, ngày mai ta phải đích thân đưa cho Ngọc Lan. Dạ, ma hậu phân phó cho tỷ nữ đi lấy một thứ gì đó. Có vẻ đó là đồ mà bà ta muốn tặng cho con gái mình. Đợi tỷ nữ đi ra, nàng ta mang theo một hộp làm từ ngọc thạch ngũ sắc. Bản thân chiếc hộp cũng không hề tầm thường rồi, bởi nó làm từ loại ngọc thạch chứa ma lực rất mạnh. Cái hộp đó cứ cho là không chứa gì bên trong, nhưng chỉ bằng nó, ai ôm nó mà ngủ đêm này qua đêm khác cũng hấp thụ không ít ma lực mà mạnh lên rồi. Nó khiến Minh Hải nhếch miệng cười, hộp đó hắn cũng muốn lấy. Ma hậu đón lấy chiếc hộp, cẩn thận nâng niu, dùng chiếc khăn bên người lau qua một lượt. Sau đó bà ta liền mở chiếc hộp ra, thứ bên trong ban đầu được bao bọc bởi luồng sáng rất chói mắt, sau dần dịu đi. Minh Hải đứng ở góc nhìn rất rõ ràng, đó là một thú nguyên đan. Nhìn thú nguyên đan này cũng rất quen mắt đi, ngẫm nghĩ kỹ xem đã nhìn thấy nó ở đâu rồi nhưng vẫn chẳng thể nghĩ ra. Ma hậu, thú đan của Hắc Long này người giữ bao năm, dùng cũng không dám dùng. Nay lại tặng cho công chúa đủ thấy người yêu thương công chúa như nào rồi. Tỷ nữ nhìn thú ngưng đan trong hộp không rời được mắt, thứ chân quý như vậy nhìn thấy nhiều hơn một chút cũng là có phúc khí rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ma hậu thì ngắm nghía viên thú ngưng đan đó thật lâu rồi thở dài. Thứ này, quả thực rất quý giá, ta đương nhiên phải cho con ta thứ tốt nhất rồi. Năm đó, mẹ ta cũng là một thiên tài tu luyện. Bà đã giết Hắc Long rồi đem thú ngưng đan cùng huyết long trở về. Vảy và xương thì luyện thành thiết giáp tặng phụ thân ta, thú ngưng đan cho ta còn huyết long cho A Hoành. Chuyện như vừa mới thôi, vậy mà lại cả trăm năm đi qua rồi. A Hoành mà người nói là Hoành Phi đúng không ạ? Ma hậu từ từ đóng hộp lại rồi thở dài. Chính là tỷ ấy, người theo ta lâu như vậy rồi. Có chuyện ngươi biết. Có chuyện ngươi không biết nhưng bất kể chuyện gì ngươi cũng không nên để lộ ra có hiểu không? Dạ, nô tỳ không dám, chuyện của người nô tỳ không dám tùy tiện suy đoán cũng không dám tùy tiện để lộ. Ma hậu gật đầu, ngươi là người ta tin tưởng nhất, ta hiểu ngươi và tin sự trung thành của ngươi. Tỷ nữ được khen mà vội vàng cúi đầu cảm tạ, Minh Hải đứng nghe nãy giờ, hắn như bừng tỉnh ra. Đúng là Hắc Long. Không phải hắn thấy quen mà là hắn tiếp xúc với huyết long của nó rồi cho nên mới có cảm giác quen thuộc đó. thì ra thú ngưng đan này là lọ huyết long hắn lấy được từ gấu nâu chính là của cùng một con hắc long. Vậy hắn có thể suy đoán ra người cho gấu nâu huyết long chính là Hoành Phi trong lời Ma Hậu rồi. Mà Hoành Phi đó là chị em của Ma Hậu cũng chỉ có thể suy ra Hoành Phi đó chính là bà ngoại kiếp này của hắn rồi. Nếu bà đã được gọi một tiếng Hoành Phi thì sao lại thất sủng để rồi mẹ của hắn bị bắt nạt như vậy? Hắn nắm chặt tay lại, chuyện này nhất định không đơn giản, hắn phải điều tra mọi chuyện từ đâu đây. Nhưng trước mắt, hắn phải lấy được thú ngưng đan của Hắc Long đã. Hắn nhẫn nại chờ đến khi Ma Hậu ra khỏi đây, cũng đã sang đến giờ Hợi, chuẩn bị sang giờ Tí rồi. Hắn từ từ hóa giải từng lớp trận pháp bảo vệ bảo vật rồi thu từng thứ vào trong ngọc bội. Đến thứ quý giá nhất chính là thú ngưng đan, thứ này được Ma Hậu dùng một loại thuật liên kết để bảo vệ nó. Chỉ cần khẽ có tác động hoặc di chuyển thì ngay lập tức Ma Hậu sẽ phát hiện ngay. Tẩm cung của bà ta lại ở đối diện thì sẽ đến đây rất nhanh. Phong Sơn vốn là bậc thầy thuật pháp ma trận cho nên trước đây người đó đã có thể tự tạo và tự hóa giải rất nhiều loại thuật pháp cao siêu. Minh Hải ban đầu không chịu học, hắn nói, nếu chẳng may dính phải thuật pháp, ma trận hay trận pháp gì đi nữa cũng đã có Phong Sơn giúp hóa giải rồi, dù sao hai ta cũng chẳng tách nhau ra. Vì thế hắn không chịu học, nhưng sau đó, Phong Sơn nhất mực ép buộc hắn mới chịu học lấy. Ai ngờ, hắn còn thiên phú hơn cả Phong Sơn. Càng học càng tinh thông. Cho nên hiện giờ, phải nói cái thuật liên kết này dù cao siêu nhưng hắn cũng chỉ vận 7 phần sức hiện tại là háo giải xong hết rồi. Hắn thoải mái đem thú ngưng đan đi đến động nguyên âm rồi ở đó từ từ hấp thụ. Còn đặc biệt mang áo choàng khổng tước treo lên ngắm nghía không rời mắt. Thứ đẹp như vậy hắn đã nói sẽ lấy lại cho Phong Sơn thì hắn nhất định lấy. Thứ này cũng chỉ hợp khoác lên người của Phong Sơn, những kẻ dung tục khác không xứng. Đợi trời sáng, khi mọi người chuẩn bị lễ vật để chuyển tới cho công chúa thì một phen náo động đã diễn ra. Ma Hậu như phát điên trừng phạt những kẻ gác đêm, còn Ma Vương thì không muốn chuyện trộm đồ trong ma cung bị lộ ra vô cùng mất mặt cho nên đã lệnh xuống bí mật truy bắt và tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma cung rộng lớn nhưng nghiêm ngặt lại bị kẻ nào đó xông vào bê hết châu báu ngay trên đầu Ma Hậu như thế thì khác nào vả vào mặt Ma Vương dưỡng người vô dụng. Ma Vương chỉ đành mở ngân khố của ông ta mà bù đắp lại châu báu ngọc thạch cho công chúa, đem những thứ đó về nơi ở của công chúa mà thôi. Ma Hậu uất hận đến sinh bệnh, thứ bà ta tiếc nhất đương nhiên chính là thú ngưng đan. Những thứ khác tuy quý thật nhưng bà ta cũng là không thiếu vài món tương tự vậy. Ma Vương cũng không biết sự tồn tại của thú ngưng đan của Hắc Long, cho nên Ma Hậu dù tức giận ngập trời cũng không dám bạo phát. Bà ta đành âm thầm cứ hộ vệ thân cận do bà ta tự nuôi dưỡng đi tìm. Nhất định phải lấy lại được thú ngưng đan. Cách chương.